Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4086, ẩn tật vương gia nguyên phối, 24. Góc truyện audio.com. Tô Nhược Ngữ đẩy ra Hách Liên Phong, ngươi nếu là thật dùng cái này bức bách ta sẽ không lại cùng với ngươi, về sau đều không đi ra. Tô Nhược Ngữ cảm thấy, chính mình có y thuật lại có võ công, muốn Tô gia còn có Hách Liên Phong bức bách cái kia nàng liền chạy đi. Bằng vào thân thủ của nàng cùng bản sự, đi nơi đó đều có thể qua tốt. Hách Liên Phong nghe xong, có chút sốt ruột liền tranh thủ người ôm dỗ dành. Ta chỗ đó cam lòng ngươi không gặp ta, Ngữ Nhi thật sự là nhẫn tâm. Ngữ Nhi an tâm, ta mãi mãi cũng sẽ không bức bách ngươi làm không thích làm sự tình. Hết thảy tất cả nỗi lo về sau ta đều sẽ vì ngươi giải quyết. Hừ, nói dễ nghe. Nói không biết định vương trong phủ cất giấu một vị bắc vọng công chúa, còn là ngươi chính phi, nói thật Hách Liên Phong, hai chúng ta khả năng không có kết quả gì. Mặc dù Tô Nhược Ngữ biết rõ, loại này hòa thân đối tượng, hẳn không phải là Hách Liên Phong tự nguyện, suy nghĩ một chút còn là nghe khổ, dù là Hách Liên Phong nói với nàng, hắn cùng vị kia bắc vọng quốc công chúa, căn bản chính là hữu danh vô thực phu thê. Tin tức này làm nàng có chút ngọt ngào, lại có chút khó chịu. Đây chính là hòa thân công chúa, không phải Hách Liên Phong nói không cần là không cần. Ngữ Nhi chưa có lo lắng, ta cùng nàng gặp mặt số lần cũng chính là hàng năm cung tiệc rượu, ngày thường căn bản vừa đối mặt đều không có. Liền cái này, ngươi còn ăn dấm, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái kết quả. Hách Liên Phong tâm lý đúng là tính toán đủ loại biện pháp, muốn thế nào mới có thể đem đường qua cái này bắc vọng quốc công chúa bao phục vứt bỏ. Mấu chốt là 3 năm này, nàng thật không có làm ra bất luận cái gì khác người sự tình, hắn ngay cả một cái sai lầm đều bắt không được. Tốt xấu Hách Liên Phong là thiên tuyển, đường quả cũng không có làm cái gì đắc tội chuyện của hắn, hắn đều không cần dùng một chút cực đoan phương pháp phản kích bởi vì tìm không thấy phản kích lý do. Tựa như quý trưởng thu loại kia, là quý trưởng thu phát hiện hắn cùng Tô Nhược Ngữ sự tình, đoán chừng đến bên hồ kia tòa nhà buồn nôn hắn, thậm chí trong ngôn ngữ còn có uy hiếp, hắn không thể không cho quý trưởng thu một bài học mới có thể bảo vệ Tô Nhược Ngữ, cái này gọi sư xuất nổi danh. Hách Liên Phong lúc này có chút hối hận, nếu như sớm biết có thể gặp phải Ngữ Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng hòa thân. Nửa tháng đến, tại Hồng Tảo điều tra xuống, rốt cục đem sự tình điều tra đến không sai biệt lắm. Công chúa, định vương xác thực cùng Tô Nhược Ngữ cấu kết, không những như thế, hai người còn trắng ngày tuyên dâm, thực sự là không biết xấu hổ. Mặt khác, công chúa đoán không sai, Tô Nhược Ngữ người này xác thực có điểm đáng ngờ. Nàng vốn là bị đưa đến biệt trang nuôi, trong lúc đó nô thì cũng không tra được nàng có bản lãnh gì, nhất là y thuật như vậy xuất thần nhập hóa chính là một chút làm nghề y mấy chục năm lão đại phu cũng không thể đạt tới. Tô Nhược Ngữ dị thường, là tại mấy tháng trước cũng chính là trở lại kinh thành trước một tháng, mới hiển lộ ra dị thường. Hồng Tảo bộ dáng kinh dị, nhỏ giọng nói, kỳ thật ta suy đoán Tô Nhược Ngữ có phải hay không yêu quái biến, ví dụ như là yêu quái đem chân chính Tô gia tiểu thư ăn, biến thành dáng dấp của nàng. Nguyên bản Tô gia tiểu thư, bị nuôi đến không phóng khoáng, tính cách nhát gan nhu nhược cùng hiện tại Tô Nhược Ngữ hoàn toàn không giống. Góc truyện audio.com, liền cùng Trương công tử cố sự Tô Nhược Ngữ nếu như là yêu quái kia cái gì đều có thể giải thích được. Coi như không phải yêu quái, cũng có thể là cô hồn dã quỷ cúi người, tóm lại tuyệt đối không phải cái thứ tốt. Đường quả không nghĩ tới, Hồng Tảo có thể liên hệ đến sâu như vậy. Dạng này a, đường quả ra vẻ giật mình. Nhưng là chúng ta không có chứng cứ, sao có thể vạch trần nàng đâu. Định vương giống như đối nàng rất mê muội. Cách chương.